Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Kẻ đó không theo ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cả ngày hôm nay thì chúng tôi cố gắng làm công việc là đổ cái nền phía sân ở phía trước, vì trời nó sắp mưa rồi nó ngập, anh chị em đi thì sẽ phải lội vất vả. Ông trùm nói với tôi là mọi năm thì chôn cứ phải nước mà nó lên là phải lội vào mới vào được trong nhà thờ, mà nếu mà đi lễ mà phải lội qua một cái vũng nước, cái sân vũng nước rồi vào trong nhà thờ, thì anh chị em sẽ cảm thấy là nó khó chịu ở cái chỗ là lỡ mình đi giày thì sao, chỉ là cởi giày ra phải không ông? Hả? Là phải cái hàng gạch, cái hàng gạch mà nhớ mấy cô đi guốc cao gót mà bước vào hàng gạch thì sao? Nó té thì thôi, tội quá. Anh chị em bảo thôi thì cố gắng, đã gọi là phóng lao thì đi theo lao. Thì sáng nay tôi gặp ông thời tác viên, ông bảo sao cha làm nhiều thế, bảo tôi đâu có làm đâu, Chúa làm. Vì Chúa thương dân của người, Chúa thương anh chị em. Vì thế anh chị em nghèo, thế anh chị em khó khăn, thế anh chị em tội nghiệp quá, mà nhất là thấy được lòng tin của anh chị em, dù mưa dù lội vẫn cứ đến với Chúa. Cho nên Chúa bảo là lòng còn làm đường cho nó đi cho đàng hoàng, đổ sân cho nó đi cho nó sạch sẽ. Làm không? Làm không? Ai làm giơ tay? Làm không? Làm. Vì mình có làm gì cho mình đâu, thưa anh chị em. Mình làm cho nhà của Chúa, làm cho việc, đây là việc của Chúa, không phải việc của con người, cũng không phải việc của mình, mà việc của Chúa thì Chúa lo, việc của Chúa thì Chúa làm. Mà Chúa làm bằng cách này, Chúa bảo này ông Chánh lo mà làm đi, này ông Trùm bà Sơ lo mà làm đi, này Long còn phải lo còn làm đi. Thế thì anh em chúng tôi súng nhau mà làm, súng nhau mà làm, học nhau mà làm, rồi thì làm đâu Chúa lo đến đó. Coi cái sự tín thác của mình vào Chúa đến cỡ nào. Thưa anh chị em, nếu mà mình cứ lo chắt bóp, nếu mình cứ lo tiền bạc, nếu mình cứ lo giữ của, thì chúng ta nghe Đáp Ca nói thế này: bởi lẽ người ta thấy chết cả những người khôn. Người khôn chết không? Chết không? Đứa dại, đứa ngu cũng đều phải chết. Khôn chết mà dại cũng chết. Và làm cái gì? Sau khi chết thì làm cái gì? Để lại cho người khác tài sản của mình. Công cốc suốt một đời là ốc mò, cuối cùng chết thì ai sơi? Cò nó sơi. Cứ ki ca ki cóp cho cọp nó tha chứ làm cái gì. Cứ lo mà giữ tiền, cứ lo mà kiếm tiền, rồi lo rồi dành dụm thì tiết kiệm là tốt, nhưng mà nếu mình coi rằng đó là mục đích cuộc đời của mình thì tiêu hết. Thưa anh chị em, Thánh Giacôbê nói với chúng ta thế này: anh em thân mến, bây giờ anh em nói hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời, nghe được không? Chúng tôi sẽ đến quê của anh ở đâu? Ninh Bình. Quê anh ở đâu? Bùi Chu. Quê của chị ở đâu? Thanh Hóa. Rồi Thanh Hóa, Ninh Bình, Bùi Chu rủ nhau là chúng ta sẽ vào Sài Gòn, rồi chúng ta sẽ đến Nhà Bè, rồi chúng ta đến giáo điểm này một năm để làm ăn kiếm lời. Nghe xuôi tai không? Xuôi tai. Thế gian thì họ nói như thế là đủ rồi. Nhưng mà chiều hôm nay, thưa anh chị em, sau khi một ngày mệt, mới vừa lên cái võng nằm được chừng một phút, ông Chánh gõ cửa: cha ơi, có chuyện nữa rồi. Bảo: chuyện gì sao mà lắm chuyện thế ông? Bảo: chuyện là cái ông mà hôm nọ cha mới đi cầu nguyện cho ông sức dầu gì đó, giờ ông ấy chết rồi, giờ người ta muốn làm phép xác, mà người ta bảo 5 giờ chiều người ta muốn nhập quan thì giờ đi làm phép xác. Thì đang tính tắm rửa, nhưng mà thôi thì họ bảo 5 giờ thì mình cũng thôi, chiều người ta đến cho 5 giờ cho người ta có người, nhớ mà đến trễ thì không có ai, đến sớm cũng không có ai, sao nhà nó neo đơn vắng người lắm. Thì đến làm phép xác cho ông, thấy có quan tài to lắm, rồi trên cái quan tài đó người ta rải những cái đồng tiền, tôi thấy đô la gì, âm phủ. Âm phủ vì lý do là để nghĩ một nửa là người Phật giáo, nửa là người Công giáo. Rồi gia đình đó có những cái khó khăn riêng, không có tiện nói ra chia sẻ với anh chị em. Nhưng mà thực sự ra là tôi thấy rằng nếu mà những cái đồng tiền ấy mà đem xuống được ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ rủ nhau người ta đi xuống hết dưới đó. Rõ ràng là người ta đem những cái đồng tiền âm phủ ấy, rồi người ta thiêu, người ta đốt cả xe hơi, cả nhà lầu, cả tivi, tủ lạnh, rồi đem đốt để bảo rằng là xuống dưới âm phủ người ta có mà xài. Có xài được không? Hả? Có xài được không? Rồi có những người còn đem cả gói thuốc lá bỏ, thôi tội nghiệp, nó xuống đó nó không có thuốc, nó hút, chua, bỏ ngay cả gói thuốc lá vào. Mà có những người Công giáo có khi còn làm như vậy, thưa anh chị em. Rồi có ông thì còn bỏ cả chai rượu vào nữa, để chua tôi cho nó lì xị đế vào, bỏ thôi cho nó xuống đó, nó uống thì nó không có, nó thèm chết đi được. Thì thấy rằng là một cách sống mà chả có một cái tí niềm tin gì cả. Một cách sống mà hết sức suy nghĩ theo kiểu trần gian. Trần gian như thế nào mình cũng lấy cái kiểu suy nghĩ trần gian đó mà đem vào áp dụng trong đời sống đức tin của mình. Ta thấy lời của Chúa nói với chúng ta thế này, đó là gì? Là hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ rửa lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời. Nhưng mà cái ông đó hình như là quê ở Thanh Hóa hay Ninh Bình hay là Bùi Chu hay là Phất Diệm gì đó, mà bây giờ ông vô đây ông nghĩ là một năm rồi ông kiếm lời. Nhưng mà rồi anh em có biết ngày mai sẽ ra sao? Bởi vì đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi biến đi. Đời sống anh em là cái gì? Chỉ một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi biến đi. Có thấy bong bóng xà phòng không? Có thấy trẻ nó chống cái ống hút vào bong bóng xà phòng đó rồi thổi lên cái bong bóng nó bay, nhưng mà cuối cùng làm cái gì? Chỉ một giây rồi nó tan biến đi. Thì Chúa, lời Chúa nói với chúng ta rằng là cuộc sống của mình chỉ như là một chút hơi nước xuất hiện rồi tan biến, như là bong bóng xà phòng phủ lên trong một giây rồi tan biến. Vậy mà bảo rằng tôi đến đây một năm tôi làm có lời rồi tôi mới trở về quê, làm gì có của đó, thưa anh chị em. Đáng lý ra thì phải nói thế này: nếu Chúa muốn và nếu chúng tôi còn sống thì chúng tôi sẽ làm điều này điều kia. Nếu Chúa muốn Có bao giờ mình hỏi nếu Chúa muốn không? Hay là mình lúc nào cũng tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn mọi người, tôi muốn lúc nào cũng tôi muốn, chứ có hỏi rằng Chúa muốn không? Đúng ra phải là nếu Chúa muốn và nếu tôi còn sống thì tôi sẽ làm cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng này đây anh em huênh hoang với những lời khoác lác, mọi kiểu huênh hoang như thế đều xấu xa. Vậy nếu ấy biết điều lành mà không làm thì mắc tội. Ta huênh hoang với những điều khoác lác là tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái nọ, tôi sẽ làm cái kia, mà mình có biết chắc rằng điều đấy Chúa có muốn hay không? Một. Thứ hai, tôi liệu ngày mai tôi có còn sống để mà làm hay không? Huênh hoang làm cái gì? Tôi sẽ là cái này, tôi sẽ làm cái nọ, rồi thì nổ. Có biết nhà mấy ông Trần Văn Nổ ở gần đâu không? Ở đâu biết không? Ở đâu? Ở Trảng Bom, đúng rồi, ở Trảng Bom, hay là gần kho Long Bình, nổ tung lên, nổ banh xác lên. Mà không biết được rằng là liệu đêm nay Chúa gọi về thì tất cả những cái dự án, dự tính, chương trình của mình sẽ đi đâu, sẽ làm cái gì, có được cái gì không? Liệu đêm nay Chúa gọi về thì Chúa bảo tất cả những cái gì ngươi làm ra, ngươi ki cóp, ngươi dành dụng, liệu ngươi có mang đi được không? Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta tránh hai thái cực, đừng có thái quá, đừng có bất cập. Một cái thái quá là ta cứ nghĩ rằng ta làm được hết mọi chuyện rồi chưa. Rồi cái hai bất cập là thôi mai chết rồi làm cái gì. À, có những người gọi là lười, có những người ỷ lại, có những người bi quan yếm thế, có những người sống buông thả đến mức độ mà viện cớ thôi làm cái gì lỡ mai chết rồi sao, thôi học làm cái gì lỡ mai chết rồi sao, thôi sửa nhà thờ làm cái gì lỡ mai chết rồi sao, thôi sửa cái sân làm gì lỡ mai chết rồi sao. Sáng nay ông hỏi tôi cha làm gì dữ vậy. Tôi nói nếu Chúa cho còn sống giờ phút nào thì làm cho đến giờ phút ấy. Ngày nào Chúa còn cho sống, ngày nào Chúa cho còn cho hơi thở thì còn sống, còn làm. Mà làm trong tư thế là gì? Là Chúa gọi con đi lúc nào con cũng dạ còn đấy. Dù rằng một bao xi măng đang đổ dở dang, dù rằng cái sân đó bê tông chưa đổ được trọn vẹn, nhưng Chúa bảo đi con, dạ con đi. Dù rằng là xây sửa mọi sự làm hết sức của mình, nhưng mà rồi Chúa qua bề trên, qua giám mục nói lên đường là sách gói lên đường. Nhưng mà ngày mai lên đường, ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Cho dù ngày mai tôi lên đường thì ngày hôm nay tôi vẫn cứ làm cho đến lúc mà tôi cầm cái bài sai tôi lên đường là lên đường. Chẳng có tiếc nuối, chẳng có tiếc xót, chẳng có xót xa, chẳng có khóc lóc, chẳng có kêu ca, chẳng cảm ràm, chẳng trách móc gì cả. Vì rằng thưa anh chị em, mình có làm cho mình đâu, mình làm cho Chúa mà. Việc làm cho Chúa thì giống như là ông là người chủ thầu, nói này anh xây cho tôi cái này, anh xây ấy xây không? Xây. Rồi anh sẩm phá cho tôi cái này, anh sẩm phá không? Phá. Anh xây hay anh sẩm chỉ là người thừa hành công việc của người chủ thầu mà thôi. Tiếc quá ông chủ, này mà phá đi uổng quá, anh sẩm anh bảo tiếc quá ông chủ, lệnh của tôi phá là phá. Anh đâu có biết rằng tôi phá tôi làm cái gì, anh có biết được không? Anh không biết anh tiếc làm cái gì. Anh xây đi, xây rồi lỡ rồi mai mốt ông phá thì sao? Tôi bảo anh xây thì anh cứ việc mà xây, khi nào tôi bảo phá thì anh phá. Thì tôi sống trong cái tư thế như vậy thì mình thấy nó bình an. Thế nó bình an ở cái chỗ là Chúa gọi lúc nào là đi lúc đó. Bề trên bảo, giám mục bảo, xách gói ra đi là đi. Nhưng còn một phút cũng cứ làm. Chúa cho còn sống một giây cũng cứ làm. bài sai chưa đến dù một ngày cũng cứ làm, chứ đâu có bảo rằng ngồi gì làm rồi mốt rằng khác nó đến nó hưởng thì sao. Ơ kìa, việc của Chúa, nhà của Chúa, ai hưởng thì hưởng, là con cái của Chúa thì ai có quyền hưởng chứ, đâu phải mình làm cho mình đâu mà lo mà sợ làm cái gì, mà tiếc cái gì phải giữ đấy. Cái này là công của con, xin cho con ở lại, con hưởng tí xíu hay là cho con hoàn tất hết cái công trình dở dang. Không, đi là đi. Cuộc đời này mình có biết rằng cái gì lúc nào là trọn vẹn không, mà cứ bảo là sợ dang dở, lúc nào cũng sợ cắt đứt đường tơ. Mình Kinh Thánh nói tay Chúa cắt đứt ngang cái hàng chỉ mà người thợ dệt đang dệt về Chúa, đưa Chúa keo bắt cắt đứt thì là đứt thôi, Chúa gọi đi là đi thôi, về trên giám mục bỏ sai đi là đi thôi. Còn nó dang dở như thế nào, nó như thế nào, Chúa bảo thằng khác đến làm hay hơn thì sao, người khác đến làm tốt hơn thì sao, cứ bộ mình mới làm hay hơn được cả. Vậy thì tội gì mà phải thôi cho con khất đến năm này, thôi cho con làm chọn cái này, xin cho con được mấy năm linh mục với lại bao nhiêu năm khấn để con kỷ niệm xong rồi con đi. Biết có còn sống ngày mai đâu mà kỷ niệm linh mục với lại khấn để mà đi. Bảo đi thì cứ đi, cho nó thanh thản, cho nó nhẹ nhàng. Vì lời Chúa, Thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta như vậy cơ mà. Chúng tôi sẽ ở đây lại một năm, đủ khờ, đủ dại. Hơi thở của mình chỉ trong tích tắc Chúa còn cho biến mất. Mình có cuộc sống của mình chỉ như là cái bong bóng, chỉ như là hơi nước tan biến đi. Mà tại sao lại còn phải cứ đến chuyện một năm với sáu tháng làm cái gì? Đi là đi, làm là làm, nhưng mà làm đến lúc nào bảo đi là cứ đi. Nếu Chúa muốn, nếu tôi còn sống thì tôi còn làm. Nếu Chúa không muốn, nếu Chúa cắt tôi về, nếu Chúa bảo tôi đi chỗ khác thì tôi cứ đi và đi chỗ khác. Chúa bảo làm thì lại làm tiếp. Được không thưa anh chị em? Được không? Được không? Được không? Được chứ, như vậy nó thảnh thơi chứ. Như vậy mới gọi là tín thác đấy. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa là như vậy, là lạy Chúa. Chúa bảo con làm là con cứ làm cho đến lúc Chúa bảo con đi. Mà Chúa đã bảo con đi thì con cứ đi, không hề nuối tiếc gì cả. Vì đó là việc của Chúa, đó là công trình của Chúa. Có phải việc của con, có phải công trình của con đâu. Con chỉ là người đầy tớ vô dụng làm những gì Chúa bảo con làm, thì còn tiếc sót gì nữa mà chần chờ. Mà thưa anh chị em, câu cuối, trước khi nói câu cuối, hỏi anh chị em, khi đi xưng tội ta xưng tội gì? Khi đi xưng tội mình xưng tội gì? Hả? Khi đi xưng tội thì mình xưng cái gì? Hả? Khi đi xưng tội thì mình xưng cái gì? Con xưng tội chưa? Con xưng tội chưa? Chưa xưng tội hả? Con xưng tội chưa? Rồi, chị xưng tội chưa? Xưng rồi, khi xưng tội xưng cái tội gì? Thưa cha là xưng các tội ạ. Các thứ tội đã phạm. Ông xưng những tội gì, phạm theo cái gì? Thưa cha là con xưng tội đã phạm mất lòng Chúa. Chị xưng tội là mất lòng Chúa, mất lòng người khác thì sao? Có xưng không? Hả? Thưa cha, có ạ. Thưa cha, có ạ, tức là có lúc có, lúc không. Mình xin tội mất lòng Chúa, xin tội là mất lòng người khác, hết chưa? Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa mà Thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta rằng là ai thấy điều tốt mà không làm thì mắc tội. Con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Những điều thiếu sót là thiếu sót cái gì? Là những điều tốt mà mình không làm, mà mình bỏ qua. Thánh Gia-cô-bê nói ai thấy điều tốt mà không làm thì người ấy phạm tội. Vậy thì anh chị em có bao giờ đi xưng tội là thưa cha, ông trùm ông ấy đau con không đi thăm ông không? Có bao giờ xưng là thưa cha, cái anh hàng xóm nhà con anh ấy bị trúng gió, con đến con thăm anh, có bao giờ? Thưa cha, có bao giờ là đến đây thấy rác ở nhà thờ mà con không quét, có bao giờ xưng tội đó không? Đấy. Thưa cha, con xưng tội là vì con đi nhà vệ sinh mà con thấy nó dơ, con không lau, có bao giờ xưng tội đó không? Thưa cha, con thấy rác nó đầy như kia mà con đến bước qua đống rác đó vào nhà thờ một cách rất là hồn nhiên, chả thấy áy náy gì cả. Rác đó ai quét? Nhà vệ sinh đó ai dọn? Điện đó ai tắt? Quạt đó ai tắt? Có như khi mà vô điện còn nguyên, quạt còn nguyên, mọi người ra về vui vẻ. Thế thì ta thấy rằng là mình có bao giờ mình sinh những tội, mình bỏ qua những điều tốt lành mà mình không làm? Có vậy anh chị em xưng rằng là con đến nhà thờ mà con chưa hề đóng góp cái gì cho nhà thờ, có bao giờ xưng cái đó không? Hay là cứ đến không có cái gì là con kêu điện không có, quạt không có, nóng quá, nhà dơ quá, không ai quét, nước yếu quá, không ai mở. Có bây giờ con xưng rằng là con có đi mở nước không? Con có đi quét nhà không? Con có đi lau nhà không? Con có đi chùi nhà vệ sinh bao giờ chưa? Con có đi nhặt rác bao giờ chưa? Hỏi lại mình đi thưa anh chị em. Và về nhà với vợ chồng mình, có bao giờ thấy vợ mình đang lui hui dưới bếp mà xuống này em yêu dấu, cần anh phụ một tay, có không? Có không? Hả? Có bao giờ mấy bà mà về thấy chồng mình đi làm về mồ hôi mồ kê, anh yêu dấu em lấy nước chanh cho anh nhé, có không? Bà Trung, ông mẹ cứ đi làm hoài à. Thưa chị em, thì ta thấy rằng là những cái điều tốt lành mình làm cho nhau là mình làm cho Chúa, mà mình bỏ qua mình không làm là mình phạm tội đó. Có đi xin tội đó không bao giờ? Hay là cứ vô tòa, thưa cha con xét thấy con chẳng thấy tội gì cả. Tôi sợ nhất là ai nói câu đó, sợ lắm. Vì lý do là họ vô tòa xin tội, họ bảo thưa cha con xét thấy con không tội gì cả, thì nguyên cái đó là đã phạm tội gì rồi? Phạm tội gì rồi? Tiểu kiêu ngạo rồi. Thấy chưa? Nguyên cái đó là phạm tội kiêu ngạo rồi. Con áo đỏ lên đây, đây coi, đó là ai? Chồng con lên đây luôn, hai vợ chồng lên thử coi cho một chào, phát tay chào mừng hai người bạn này coi chưa chị em. Này là ai? Con rồi lên đây luôn. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi con ở đâu đến và con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con rất là nhiều ơn, tại vì từ hôm cha tới đây là con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu đã? Con thưa cha, con là Maria Vũ Thị Huệ, con 35 tuổi ạ. Ở đâu? Con ở miền Đồng, giáp phận Bùi Chu ạ. Nhưng mà Bùi Chu mà con đâu, bây giờ con đang ở đây phải không? Vâng ạ, con vào đây làm ăn kinh tế 5 năm rồi ạ. Mà con... Rồi con làm nghề gì? Dạ con buôn bán ạ. Bán gì? Thưa con nói buôn bán là được cha. Đô la, vàng, sợ người ta cướp hay sao mà sợ không dám khai? Dạ, con làm nghề giết mổ ạ. Mà giết người á? Giết mổ ạ. Làm nghề giết mổ? Không có ai làm nghề giết mổ bao giờ cả. Nó bắt tù chết chứ phải giết cái gì, mổ cái gì chứ. Làm nghề cái gì, nói thật coi. Thì giết cái gì? Thì cha, con là Trần Văn Chiến ạ. Con là giết mổ chó. Đó, xong rồi chẳng có tay thưa anh chị em. Có xấu sai gì đâu mà phải giấu thưa anh chị em. Rồi bây giờ con đã kể cho mọi người nghe, con được ơn gì chia sẻ? Dạ thưa cha, con chính bản thân con ấy, cha mới về đây thì con bị bệnh á, con không dậy đi nễ mà con cũng không làm gì được. Vậy con nói là thưa cha, con bảo chồng con là anh ơi, em bỏ một tuần nấy rồi mà em không có đi được, rồi anh ráng chở em đi đi, có em đi không nổi. Vậy con ra đây con đi không nổi, con ngồi không được, con cứ gục không xuống này. Về xa đặt tay lên đầu con thì ngày hôm trước thì con đỡ, ngày hôm sau con cảm thấy người con không có bệnh tật gì nữa mà con khỏe, mà con đi làm bình thường, mà con đi ngày nào con cũng đi lễ cầu nguyện. Thì xin Chúa lòng thương xót Chúa và cộng đoàn, và cũng cảm ơn cha để cha cầu nguyện cho chúng con, để con được nhiều ơn lắm ạ. Hallelujah. Chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa làm, tôi chả làm được cái gì cả. Tôi chỉ là một cái đệ tử vô dụng. Chúa bảo làm cái gì, Chúa bảo đặt tay, đặt. Rồi tiếp theo cái gì, chuyện đó của tao, mày không cần biết. Mày chỉ có biết rằng làm theo lệnh của ta. Còn lòng tin của con cứu chữa con, lòng thương xót của Chúa cứu chữa con. Quyền năng lòng thương xót của Chúa, chúng tôi chỉ là người đầy tớ làm công việc Chúa sai, là cầu nguyện cùng với anh chị em, cầu nguyện với anh chị em. Còn con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì? Con thấy ơn là từ hồi cha về thì con được ơn là lần trước con lời biếng con đi lễ lắm. Vợ con rồi con đi lễ, con kiếm chuyện với vợ con. Và con mới cái xui là con đang đi lấy hàng. tự nhiên con vào uống nước, mà khi số tiền nhiều con để trong túi thì bỏ ra 100 ngàn hay là 50-70 đó, không biết lúc đấy làm sao cầm đi 80-90 triệu á, mua 2 tờ vé số móc cho nó gần hết luôn ạ. Thì chả còn hết đâu. Thứ nhất là anh được ơn là trước giờ anh rất là lười đi lễ, vợ mà anh đi lễ anh cầm làm, nhưng mà từ ngày biết rằng thương xót của Chúa là anh chịu khó đi lễ, không những là Chúa nhập đi lễ mà ngày nào cũng đi lễ, đúng không? Vâng. Rồi thứ hai nữa là xưa là anh không biết chia sẻ cho người khác, anh rất là tao làm thì làm hàm tao nhai chứ không có cho hàm đứa nào nhai hết, đúng không? Còn từ ngày anh biết đến lòng thương xót của Chúa thì anh biết xót thương người khác, anh tay anh làm mà có thể anh cho hàm những đứa nghèo khó nhai, đúng không? Vâng. Đúng không? Vâng. Hallelujah. Ơi, người nhà của con được ơn gì nữa? Dạ thưa cha, mẹ con, bố mẹ con thì mẹ con thì ung thư, còn mẹ con đang ngồi ở kia, còn bố đẻ con năm nay là đau đầu là 20 năm nay mà đi các bệnh viện chữa không có khỏi, thì con gọi điện cho bố con là bố cứ vào đây, con thấy bệnh của con là con thấy con cầu từ cha về có tầm có chưa được 1 tháng mà con xin ơn nào là được ơn đấy, thì bố cứ vào đây, bố con bảo thôi cứ để cho mẹ mày đi cầu nguyện đi rồi là mai mốt mẹ về rồi là bố vào, thì nay mẹ con cũng vào đây thì mẹ con mới vào hồi sáng. Thì lúc 2 giờ đêm đi xe ô tô, mẹ con mới đưa con bé nhà con ở ngoài Bắc vô từ 3 giờ sáng. Đây, chúng ta chào mừng một người chị em là đi từ ngoài Bắc vô đây, từ mới sáng tới giờ tới đây. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi bà bao nhiêu tuổi, ở đâu đến? Dạ, thưa cha, năm nay là năm 62 tuổi, con ở xứ Hàm Cát, tôi cũng nhìn thấy đồng ạ. Con Bắc ạ? Vâng, con ở ngoài Bắc mà con thuộc xứ Hàm Cát ạ, ở miền Đại Đồng ạ. Thì là con mà thuộc địa phận Bùi Chu ạ. Thì con bây giờ con nghe thấy con gái con nó bảo như vậy, con cũng cố gắng vào xin cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho thứ nhất là bố con và chị các em con được khỏi bệnh. Giờ nhà con thì hoàn toàn là mắc bệnh ung thư cả. Bố con thì ung thư dạ tràng, còn em râu con thì cũng ung thư vú, em con mất rồi. Còn em rể con cũng ung thư dạ dày cũng mất rồi. Nên con bị ung thư vú thì con bị trước bố con, và bố con bị sau con thì bố con nên con cũng bỏ rồi, mà bố con cũng bỏ rồi. Mà con cũng đã chuyển hóa chất được năm nay là năm thứ 5 rồi ạ. Thì bây giờ con cũng thấy là nhiều lúc nó cứ như là nó muốn tấy phát lên thì mà con sờ thì chẳng thấy cái gì hết, mà con cứ thấy nó bứt rứt khó chịu. Đấy, mà con bảo với chồng con là ngày nào bây giờ thôi thì cũng vào rồi là để xin cha và cộng đoàn để cầu cho chồng con và bố mẹ con với lại chị em chúng con, để chồng con lại có cái bệnh là cứ làm hơi động rướm rướm mồ hôi, là ói hết trong người, có gì ói hết, không còn một tí gì trong người cả. Đấy. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là lòng tin của một người phụ nữ lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để xin cầu nguyện, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho chồng, rồi cầu nguyện cho những người thân yêu. Ta thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa đoái thương đến tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Và những ai tín thác vào Chúa bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa ban cho họ bấy nhiêu. Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta chỉ muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít, và lòng tín thác của con bao nhiêu thì ân sủng của ta tuôn tràn đến trên con bấy nhiêu. Và Chúa có thể dùng người này dùng người kia để mà thi thố quyền năng của Ngài qua việc họ đặt tay, qua việc họ cầu nguyện, thì ơn phúc của Chúa xuống, lòng thương xót của Chúa xuống trên người ấy. Chứ không phải là anh chị em đôi khi nói là người ta dễ hiểu lầm, con đến đây từ xa đến để con cầu xin lòng thương xót của cha. Thưa anh chị em, tôi cũng rất cần anh chị em thương xót, chứ không phải anh chị em đến đây cầu xin lòng thương xót của cha, mà phải là cầu xin lòng thương xót của Chúa. Mà nếu mà cha thì phải thêm chữ Chúa Cha, chứ còn ông cha Long này thì cũng như anh chị em, cũng tội lỗi, cũng yếu đuối, cũng cần Chúa xót thương, cũng cần anh chị em cầu xin lòng thương xót Chúa cho tôi. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, tôi cũng chả làm gì được. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, tôi cũng chỉ làm một cái hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi tan biến đi hết mà thôi. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì một việc lành nhỏ bé tí xíu tôi cũng chẳng làm gì được đâu. Cho nên khi mà ta thấy rằng Chúa dùng người này, dùng người kia làm công việc của Chúa, thì đừng như là Gioan tông độ ngày hôm nay, cũng như là các tông độ về nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, con thấy người này nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đang ngăn cấm y vì y không đi với chúng ta, không trong nhóm của ta, không trong băng của ta, không trong cộng đoàn của ta, không trong tổ chức của ta, mà nhân danh Chúa làm cái nọ làm cái kia thì con ngăn cấm y. Chúa Giêsu có bảo: tốt lắm con, đúng rồi, đừng có cho tụi nó làm vì nó không thuộc băng của mình, nó không thuộc nhóm của mình. Chúa có khen không? Chúa có đồng ý việc đó không? Trả lời: Chúa có đồng ý việc đó không? Có hay không? Không. Chúa bảo đừng ngăn cản y, vì không ai có thể nhân danh ta mà trừ quỷ, nhân danh ta mà làm những điều tốt lành, sau đó lại nói xấu ta. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Anh xem lặp lại lời của Chúa nói: ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Họ không chống đối mình, họ làm những điều tốt lành, thì tại sao mình ngăn cấm họ, mình không cho họ làm? Vì Thánh Gia-cô-bê nói rất rõ: ai thấy việc thiện mà không làm thì là kẻ có tội. Tại sao mà tôi lại cho rằng mình chỉ có mình mới được độc quyền làm điều tốt, độc quyền làm điều lành, còn những người mà không thuộc nhóm của tôi thì không được làm điều lành? Anh kia, anh kia, tại sao anh lại đi lễ ở đây? Anh có thuộc xứ này không mà sao anh dám đi lễ ở đây? Có tôi có quyền nói như vậy không? Không. Chị kia, chị xứ nào? Về xứ chị mà đi lễ không được đi xứ này. Tôi thấy có những em nó bị ba lần, cha phó cứ gặp nó là đuổi. Con ở xứ nào, chị ở xứ nào, đi về nhà thờ xứ đó mà đi, không được đi lễ nhà thờ này. Ba lần như vậy. Tôi nói lần sau con lại con hỏi cha ấy là: thưa cha, có luật nào cấm không cho người khác đi lễ ở xứ này không? Cha cho con biết có luật hội giáo hội nào không thì con theo. Còn nếu mà không, nhà của Chúa, con muốn đi lễ ở nhà thờ nào thì con đi. Tại sao cấm? Tại sao cấm không được đi nhà thờ này, hay là cấm không được đi nhà thờ mình? Chẳng có ai có quyền cấm đoán người khác làm điều tốt lành, vì như vậy là mình chống lại Chúa. Chúa bảo rằng ai là thấy điều tốt mà không làm tức là phạm tội. Mà bây giờ người ta làm điều tốt mà mình cấm người ta, có phải là mình chống lại Chúa phải không? Có phải không? Rõ ràng. Cho Chúa bảo đừng ngăn cấm họ, vì ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Ông ấy trồng cây trong nhà thờ, ông ấy vào tưới cây trong nhà thờ. Thưa cha đừng cho ông ấy tưới cây. Tại sao vậy? Ông không thuộc xứ của ta, ông không thuộc nhóm của ta, ta không cho ông tưới cây. Vậy ai tưới? Con mới được tưới, thì dẫn ngoài con. Ai làm điều tốt thì phải để cho người ta làm chứ. Tại sao mình lại bảo rằng chỉ có mình mới là độc quyền lòng thương xót, còn những người mà không thuộc nhóm mình mà nói về lòng thương xót, mà đọc kinh lòng thương xót, mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa là sai, là không vào trong hệ, là không đúng trong tổ chức, là thế nào? Chúa nói rằng mọi người, tất cả những người Kitô hữu đều phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, và phải làm hết sức mình, rồi phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù lấp cho. Mà họ làm theo lệnh của Chúa là họ đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Tại sao mình cấm họ? Tôi cấm họ vì họ không ở trong tổ chức của tôi. Tôi cấm họ vì không ở trong hệ của tôi. Tôi cấm họ vì họ không thuộc nhóm của tôi. Vậy nhóm của anh là cái gì? Tổ chức của anh là cái gì? Hệ của anh là cái gì? Là của Chúa. Và tôi không phải là của Chúa à? Thưa anh chị em, những việc tốt lành đều xuất phát từ Thiên Chúa, mà tại sao mình lại cho rằng mình mới độc quyền làm được chuyện đó là sao? Cái quyền gì mà cấm người ta làm chuyện đó? Chúa Giêsu nói đừng ngăn cấm họ, vì không ai có thể nhân danh thầy mà trừ quỷ mà lại quay lại nói xấu thầy được. Và ai không ủng hộ, ai không chống lại các con là ủng hộ các con. Vậy thì tôi làm tốt, anh làm tốt, vậy là người ta đang ủng hộ mình chứ. Mặc dù người ta không có ở trong tổ chức của mình, người ta có quyền theo nhóm này, người ta có quyền theo nhóm kia, nhưng mà người ta theo lệnh của Chúa mà người ta làm điều tốt, thì tại sao mình có quyền cấm người ta được, thưa anh chị em? Có đúng thế không ạ? Có đúng thế không? Rõ ràng Chúa nói mà, đừng ngăn cấm họ, vì ai không chống lại các con là ủng hộ các con. Người ta không chống mình thì tức là người ta ủng hộ mình. Tại sao mình lại bảo rằng nó không chống mình nhưng mà nó không thuộc nhóm mình, cho nên là nó không có được phép làm việc này, không được phép làm việc nọ, việc kia, những việc tốt lành. Họ không có làm trong nhóm của mình thì tức là họ chống lại mình. Thưa không phải, vì Chúa sai mỗi người làm một việc khác nhau. Chúa Thánh Thần ban cho người này được ơn chữa lành, người này được ơn nói tiên tri, người này được ơn trừ quỷ, người này được ơn phục vụ, người này được ơn này ơn nọ ơn kia, ơn Chúa muôn vàn. Đó là Thánh Thần, mà Chúa Thánh Thần thì đâu có giới hạn. Mà tại sao mình bóp nghẹt ơn Chúa Thánh Thần nơi người ta? Thánh Phaolô nói đừng bóp nghẹt ơn Chúa Thánh Thần. Và Phaolô còn nói mạnh hơn là miễn là tin mừng được rao giảng. Miễn là tin mừng được rao giảng. Và tôi bị xiềng xích nhưng lời Chúa không có bị xiềng xích, cho nên không có ai có quyền cấm cản những người khác làm những điều tốt lành. Và cũng đừng phải xin phép mới được làm điều tốt lành. Báo chí mới đăng một cái tin là cái người nước ngoài phải xin phép địa phương mới được làm vệ sinh, mới được đi hót rác, đi hót rác, đi sửa đường cống mà cũng phải xin phép mới được làm. Trong khi đó để rác không ai nhặt. Chốc ông phải xin ông Bảy, ông ra đây, chốc ông Xếp xin phép tôi, ông mới được đi hót rác nghe chưa? Rồi ông cũng dạ, đâu có. Thưa cha, con thấy rác là con hót à? Cũng cần phải xin phép cha mới được hót rác. Nếu mà cha không hót, cha còn có tội chứ đừng có nói mà cha còn phải bắt con người phải xin phép cha. Thế không ạ? Thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mỗi người mình ý thức được việc chung và ý thức được rằng tất cả chúng ta làm gì là bởi Chúa, do Chúa mà ra. Và cuộc đời này mong manh chóng qua lắm. Thưa anh chị em, làm được gì thì cứ làm, rồi lúc nào Chúa gọi ra đi thì ra đi. Cha tặng cho chúng con mỗi người một cái máy về chúng con nghe rao giảng lòng thương xót của Chúa. Và mỗi người cũng phải mạnh dạn ra đi tiếp tục làm công việc là rao giảng lòng thương xót của Chúa. Những việc tốt lành chúng con cứ làm, việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, việc đi loan báo tin mừng, việc đi truyền giảng lời của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là việc tốt lành. Mạnh dạn ra đi, lên đường. Hallelujah.